Chương 333, tiệc cưới. Chẳng lẽ không đúng sao? Nghe được Dạ Lam Tê Ti, một tên Thạch Lan tộc thống lĩnh hỏi ngược lại. Ai nghe được này người, chỉ thấy Dạ Lam Tê Ti cười khổ một tiếng, có lúc, nhìn bằng mắt thường đến không hẳn chính là chân thực, dứt lời hắn ở mọi người trong mắt chậm rãi tùng hạ thủ lê qua, trong nháy mắt, lê qua len ken rơi xuống đất, mọi người cả kinh, đang chuẩn bị đi kiếm, chợt liền nhìn thấy làm bọn họ khó có thể tin một màn. Chỉ thấy, Dạ Lam Tế Ti lúc trước nả mờ trả tờ lê qua cái tay kia, dĩ nhiên ở lê qua sau khi hạ xuống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ đầu ngón tay bắt đầu, chậm rãi rạn nước, cuối cùng hóa thành cho bụi tiêu tan. Đây là mọi người làm sao gặp cảnh tượng như vậy, nhất thời kinh hãi. Cũng may, này vẫn chưa kéo dài bao lâu, đợi đến Dạ Lam Tế Ti tay phải hoàn toàn hóa thành cho bụi sau đó. Hắn mới nhẫn nhị đau nhức triển khai vu cổ phù thủy thuật vì cột tay vết thương ngừng lại huyết, sau đó mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, vẫn như cũ mở miệng âm thanh trầm thấp mang theo tang thương nói rằng, các ngươi đều thấy được chưa này, đây rốt cuộc là cái gì? Một tên Thạch Lan tộc thống lĩnh chấn động nhìn trên đất mâu mâu hỏi. Đây là phệ linh cuối cùng, là Lao Thạch giải thích bọn hắn nghi hoặc, đi lên phía trước, bàn tay che ở Dạ Lam Tế Ti trên lưng, chân khí không ngừng hướng về trong cơ thể hắn rót vào. Thế hắn chia sẻ một ít thống khổ, ánh mắt nhưng cùng dạng rơi vào này lê qua bên trên, nói rằng, đây là lê qua, trong truyền thuyết văn minh tộc chi vật, tương tự QNZ là cựu lê thanh khí một trong cái gì? Đây là thanh khí này, dĩ nhiên là thanh khí. Câu nói này vừa ra, dù cho lúc trước đã kinh bị chấn động Thạch Lan. Tộc nhân QNZ là kinh sợ, thứ này lại có thể là một cái cựu lê thanh khí, này không phải là nói nếu như phù thế bản không có thất lạc. Ta Thạch Lan tộc không thì có hai cái thánh khí sao? Làm như nghĩ tới điều gì, Lao Thạch có chút thất vọng, tiếp theo ngôn ngữ thản nhiên nói, nó xác thực là thánh khí, nhưng mà, lúc này nó bất quá là một cái không trọn vẹn thánh khí thôi. Không trọn vẹn không sai, Dạ Lam Tế Ti một bên vận công, một bên tiếp nhận câu chuyện nói rằng, năm đó văn minh tộc cùng thiên hành tộc đại chiến, cuối cùng đồng thời tộc diệt, mà trong đó thiên hành tộc thánh khí cân nhắc la bàn bị hủy. Văn minh tộc thánh khí lê qua tuy rằng không có hủy, nhưng cũng đã không trọn vẹn rồi. Sau đó lê qua rơi vào ta tay, ta phát hiện lê qua hạt nhân chi hồn dĩ nhiên tiêu tan, như muốn khởi động lê qua nhất định phải lấy linh lực đối với hắn tiến hành hiến tế. Tay phải của ta tiêu tan, kỳ thực chính là một loại hiến tế, cái này cũng là nhiều năm qua ta vẫn chưa từng đối ngoại công khai sử. Dù vật như vậy duyên cớ, một là không có cần thiết, dù sao lúc trước phù thế bản vẫn còn, thứ hai là... Nó thật là chẳng lành, đại hung ngại chủ hôm nay nếu không có tộc khó, chỉ sợ ta vĩnh viễn sẽ không lấy ra đi. Dạ Lam Tế Ti âm thanh bình thản, nhưng Thạch Lan tộc vài tên thống lĩnh vẫn là ở trong lời nói của hắn nghe ra một vẻ bất đắc dĩ. Đây mới là một đòn liền tổn thất một cánh tay, nếu là này tam tộc nhiều hơn nữa tập kích mấy lần bọn hắn không có nghĩ tiếp nữa, mà là lại nghĩ đến coi như lê qua không cách nào lại dùng, bọn hắn bên này còn có hai người. Chí ít QNZ có thể từ này tam tộc đòi lại một chút đền bù đi, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền rõ ràng tại sao liền như vậy để cho chạy này tam tộc. La Phủ, ngươi thế nào rồi? Thanh âm của một cô gái vang lên, mang theo cấp thiết. Thạch Lan tộc vài tên thống lĩnh mang theo Dạ Lam Tế Ti Lão Thạch nghe tiếng nhìn lại, liền thấy một bên Lộng Ngọc chính ở nâng La Phủ, mà La Phủ sắc mặt nhưng là trắng bệch như tờ giấy, khỏe miệng máu tươi chảy dài. Tiểu ngu QNZ đứng ở La Phủ bên cạnh lo lắng nhìn La Phủ, không biết làm sao. Hắn lúc trước thì có thương chẳng biết vì sao, vài tên Thạch Lan tộc thống lĩnh đồng thời nghĩ đến nguyên nhân này, đây là bọn hắn căn cứ kinh nghiệm nhiều năm phải xuất kết luận. Nói như vậy, hắn tử vừa mới bắt đầu ngay khi mang thương chiến đấu bọn hắn trong nháy mắt rõ ràng La Phủ vì sao là vẫn ở cùng Thái Linh dây dưa, mà không cần đại chiêu, cũng không phải là dùng, mà là căn bản không thể dùng. Ở Lộng Ngọc nâng bên dưới, La Phủ vẫn vận khí hồi lâu mới chậm rãi bình phục dưới đầu góc đau nhức, liếc mắt nhìn Tiểu Ngu cùng Lộng Ngọc, cho các nàng một cái yên tâm ánh mắt, lúc này mới nhìn về phía Dạ Lam Tế Ti, ngày hôm nay, ta nhưng là giúp các ngươi nhà đúng, vì lẽ đó ngươi muốn cái gì báo đáp có thể nói thẳng. Dạ Lam Tế Ti gật đầu, hàm cười nói, ngươi nói ta muốn cái gì báo đáp đâu? La Phủ bao hàm thâm ý nở nụ cười, phủi Tiểu Ngu một chút. Sau đó, tất cả đều ở không nói chung. Thời gian, lặng yên rồi biến mất, thoáng qua lại là công phu mấy ngày đã qua ngày hôm đó, Thục Sơn có vẻ càng náo nhiệt. Toàn bộ Thục Sơn trong ngoài, đều tăng thêm lên vui mừng màu đỏ. Trên mặt mỗi người đều mang theo sung sướng sắc mặt vui mừng, liền làm việc đều so với bình thường chịu khó rất nhiều, hưng phấn phải khó tự kiềm chế. Bởi vì ngày hôm nay, là bọn hắn thánh nữ ngày vui. Tuy nói sắp sửa cưới đi bọn hắn thánh nữ, là một cái đến từ trung nguyên ngoại tộc người, thế nhưng tộc trưởng đã kinh trịnh trọng tuyên bố quá, cái kia ngoại tộc người đã kinh thông qua Thạch Lan tộc thử thách, còn là cái gì thử thách, xin lỗi, bảo mật không thể nói. Huống hồ, ở thánh nữ tế điển lên thời điểm bọn hắn cũng đã nhìn đến thanh thanh sở sở, cái kia sắp cưới vợ thánh nữ ngoại tộc người lại nắm giữ cùng Thái Linh liều mạng thực lực, vì lẽ đó QNZ đã không còn người ôm ấp tờ ý kiến phản đối. Thánh nữ phong lên. Ân, lộng hảo rồi theo lão thạch một tiếng thỏa mãn tiếng quát, La Phủ rốt cục đầu đầy mồ hôi mà chạm, hết sức không được tự nhiên mà cúi đầu đánh giá chính mình y phục trên người. Đương nhiên, nơi này là không giống với Trung Nguyên, tuy không phải cái gì màu đỏ đại hỷ phục, tuy nhiên đem cả người phong phải chặt chẽ, nửa người trên lấy màu xanh lam làm điểm chính, hạ thân nhưng là thật dài khẩn khố, rất chính kinh nghiêm túc miêu phục. Kỳ thực, ở kết hôn nhật tử tới nói, nhà gái ăn mặc có càng to lớn hơn yêu cầu. Đối miêu tộc nữ tính tới nói, trên y phục ngân sức càng nhiều, tựa hồ liền như trinh các nàng sau đó hội càng thêm hạnh phúc loại hình. Vì lẽ đó, phỏng trừng tiểu ngu bên kia phải xử lý rất cửu một. L. Lao Thạch Cu Nở Dê vội vàng mang theo La Phủ đi hôm nay cử hành tiệc cưới địa điểm. Thánh nữ phong rơi chân núi, dù cho còn chưa tới buổi tối, có thể đã kinh thanh xuất một cái to lớn không khoát sân bãi. Ở đây mà trung tâm tích tụ ra một cái hai người cao bao nhiêu xài chồng, chỉ chờ bóng đêm vừa đến, sẽ giấy lên lửa lớn rừng rực, cựu lê tộc mọi người Cu Nở Dê đem ở đây hoan ca sướng vũ. La Phủ vừa đến, liền nhìn thấy Lộng Ngọc chính ăn mặc một thân cung thường tới đón, xem ra Cu Nở Dê là thật cao hứng mang cười nói với La Phủ, chúc mừng rồi đây chẳng biết vì sao, nếu như Lộng Ngọc không mở miệng La Phủ cho rằng cũng còn tốt, có thể Na Nở Dê vừa mở miệng. La Phủ nhất thời liền cảm thấy một luồng khó mà nói rõ khủng bố. Lại nói, Na Nở Dê sẽ không là đến đập trận đi.